đêm khắc khỏi niềm ưu tư chợt đến cho nhớ thương đông đầy kỷ niệm xưa còn đây mà người đổi thay trôi bỏ câu hẹn để lại cho nhau chua xót và thương đau từng đêm mưa giăng sâu như nước mắt ban đầu mình đã khóc cho nhau niềm thương chớm nở mình yêu nhau từ đó không đáng đo âu lo nhớ quen nhau từ lâu và nào ngờ đâu cũng đành câu tạ từ cuộc tình như và khi hoa phai tàn ông bướm bay theo đàn để chọn kiếp ly tan nhưng thôi nhắc lại chỉ đau đớn lòng vì đời mấy ai giữ được câu còn nay dù duyên kiếp không thành chỉ tôi phận mình thôi đường yêu lắm nghèo nụ hoa yêu tàn héo cho nhớ thương mang theo nếu xưa ta đừng quên lời ngọt đầu môi trở thành câu tình đổi thay như áo mặc qua tay đời ai không một lần gian dở duyên ban đầu để chọn kiếp thương đau